Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 9: Sự thật trong văn. Khoảng giữa thế kỷ 19, do ảnh hưởng của chủ nghĩa thiết thực, của khoa tâm lý thực nghiệm và của thuyết quyết định về sử ký, một phong trào xuất hiện để chống với phong trào lãng mạn, hô hào văn nhân nhận xét, điều tra để tìm những tài liệu sống, hầu diễn đúng được sự thực. Phong trào đó là phong trào hiện thực. Henri Monnier đi tiên phong, kế tới Musset, rồi tới ba đại văn hào Balzac, Flaubert và Guy de Maupassant. Chắc bạn còn nhớ Flaubert bỏ ra mấy năm khảo cứu cổ sử, rồi qua Tunis sống một thời gian để tìm tài liệu viết cuốn Salammbô, và ông đã truyền phương pháp làm việc của ông cho Maupassant. Nghệ thuật của ông rất cao, nhưng tại xã hội đương thời thì ông không hơn được Balzac trong bộ Comédie Humaine, Tấn Trò Đời. Vì sao phải tự nhiên mà Zola làm thủ lãnh tiến một bậc nữa, muốn đi sát sự thực hơn, chủ trương văn nhân phải nhận xét sự vật như một nhà bác học trong một phòng thí nghiệm, song tiểu thuyết của họ có vẻ giả tạo, chứa luận đề nhiều hơn là chứa sự thực. Ở đầu thế kỷ này, nhiều nhà văn thấy vũ trụ muôn hình vạn trạng, ngũ quan của ta không thể nhận được và ngôn ngữ thông thường của ta không thể diễn được cái chân tướng tối tăm và sâu xa của đời sống, nên thành lập thuyết siêu thực, nghĩa là vượt trên hiện thực. Nhà văn, nhất là nhà thơ, phải quên sự thực ở chung quanh đi, bỏ mục đích tìm cái mấy cái thiện đi, rồi để cho tâm hồn nửa mê nửa tỉnh mà cảm thông với vạn vật, sau cùng diễn trạng thái ấy của tâm hồn bằng những lời tối tăm gần như vô nghĩa, bằng những hình ảnh rời rạc, có khi tương phản nhau nữa. Đó, họ đi tìm sự thực theo đường lối ấy, và họ càng tiến bao nhiêu thì sự thực càng lùi xa họ bấy nhiêu. Tôi sẽ xét về những phong trào đó trong chương 11. Ở đây chỉ xin ghi lại những nỗ lực của một số văn sĩ Anh và Mỹ. Gần đây, William Faulkner và Erskine Kenwell đều tả đời sống hàng nông dân ở miền Nam Hoa Kỳ bằng những ngọn bút hiện thực lạ lùng. Tác phẩm của họ đều xông lên những mùi hôi và máu. Họ không làm văn nữa, rang cảm giác bằng ngũ quan của nông dân, suy nghĩ bằng bộ óc của nông dân, xúc bỏng bằng trái tim của nông dân, rồi diễn ra bằng giọng nói của nông dân. Tôi chưa tìm được nguyên văn tập Collected Story, truyện tập chuyện của William Faulkner. Cũng xin tạm giới thiệu với bạn trang đầu bản dịch truyện Hai Người Lính, để bạn thấy lôi hành văn mới mẻ của ông. Tôi thú thực không sao dịch đoạn ấy mà giữ đúng tinh thần của tác giả được, vì giọng là giọng của một đứa nhỏ nhà quê mà ở Âu Mỹ dân quê ăn nói khác xa dân thành thị, còn ở nước mình sự sai biệt ấy không rõ ràng mấy. Chuyện kể hai anh em một nhà nó, anh 20 tuổi, em 9 tuổi, nghe đài phát thanh hay tin quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Hôm sau người anh đầu quân, đêm đó đứa em không ngủ được, trốn khỏi nhà, ra tỉnh, lại tại lính hỏi tin anh và xin nhập ngũ. Anh nó khuyên nó về, nó nghe lời và một viên đại ta cho xe đưa nó về nhà. Từ đầu đến cuối toàn là lời đứa nhỏ với giọng ngây thơ cảm động của nó. Tác giả có vẻ như cho nó tự kể chuyện, rồi hâu thanh lại chứ không kể thay nó như hầu hết các tiểu thuyết gia khác. Hoàn toàn không có chút văn hoa nào cả. Erskine Conwell không dùng lối hành văn đó, nhưng ông có một cây bút khách quan đến tàn nhẫn. Tàn nhẫn gấp 10 Nam Cao hay Nguyên Hồng. Ông lạnh lùng một cách ghê gớm khi tả đời sống gần như cầm thú của một số gia đình nông dân Mỹ. Trong đó người ta không biết tình cha con, vợ chồng, anh em gì cả, chỉ biết những khoái lạc của nhục dục. Đoạn mà tôi tóm tắt và trích dẫn dưới đây, so sánh với nhiều trang khác của ông, chưa có gì là trăn trở lắm. Vậy mà muốn tìm một cảnh nào tương tự như vậy, thì người phương Đông chúng ta có lẽ phải trở lại 5-6 ngàn năm trước, cái thời tổ tiên chúng ta còn ăn lông ở lỗ. Ông bỏ ra 5 chương đầu trong cuốn Con Đường Thuốc Lá để tả một gia đình âm mưu với nhau cướp một bao củ cải đáng gian nửa Mỹ Kim của chàng rể. Họ đói thật, vì mất mùa cũng có, mà thứ nhất là vì làm biến. Nhưng cái đói của một sư giàu có như nước Mỹ không thể nào so sánh được với cái đói ở bên mình. Vậy mà họ cư xử với nhau không khác chi cầm thú, đầu đuôi như vậy. Lớp mới mua được một bao củ cải, dắt về nhà. Mỗi khi gã phải tránh nhà bố vợ là Chester Lester, sợ gia đình vợ cướp giật đồ của mình. Nhưng lần đó, gã phải ghé vì có một việc quan trọng muốn hỏi ý bố vợ. Nguyên do gã cưới Paul một đứa con gái mới 13 tuổi, đã hơn một năm, mà vợ gã đã chẳng ăn nằm chung với gã, đến chuyện trò với gã cũng không nữa. Gã dùng đủ cách, dỗ ngọt, xăm đầu cho, rồi đánh đập, liệng đá, đổ nước vào đầu cũng vô hiệu. Hôm đó, gã định hỏi ý kiến bố vợ xem có nên cột vợ vào giường không. Gã ngồi ngoài sân chứ không vô nhà. Bao củ cải đặt bên cạnh, lấy ra một củ ăn. Chị vợ là Ellie, một đứa con gái sức môi rất xấu, mà năm trước Sister muốn gả cho gã, nhưng gã chê lại ngồi trên một khúc phòng, ngó gã ăn. Sister đương gia một chiếc ruột xa hơi. Dieter, em trai vợ, đa bành ở bên. Mẹ vợ là Ada, và bà nội vợ cũng ở cả ngoài sân. Lớp tâm sự với bố vợ đòi con rể chia củ cải cho mình, rồi mới chịu khuyên nhủ con gái. Lớp vừa ăn vừa ngó Ellie, tình xuân phơi phơi, thấy gã hôm đó không xấu lắm. Ellie bèn lết trên cát để lại gần, lớp nhìn theo Ellie, lại lấy một củ cải ra cắn. Ellie đã tới, trần tráo ngồi gọn lõn vào lòng lớp, và lớp lấy cho nàng một củ cải. Jeter vừa liếc mắt dòm chừng lớp, vừa ráng giang một miếng cao su khác lên mặt nứt nẻ của chiếc ruột xe hơi. Hắn đã nhận thấy rằng lớp ngồi cách bao củ cải tới mấy thước, và hắn kiên tâm chờ đợi trong khi khoảng cách đó mỗi phút tăng dần lên. Lớp đã quên rằng sự bảo vệ của cải quan trọng đến bậc nào. Ellie còn tiếp tục xoa đầu gã cho bù lên, thì gã còn quên hẳn củ cải. Á làm cho gã quên hết rau. Cả gia đình và thêm mấy tên mọi nữa đúng chung quanh, ngó cảnh vừa dai đó ở giữa thanh thiền bạch nhật. Jester cẩn thận đặt ông bom xuống bên cạnh, rón rén lại, và chỉ còn việc đợi. Lớp mỗi lúc một xa bao củ cải, Ada cũng đợi. Jester đứng một chỗ mà lớp không ngó thấy, chậm chậm đi qua sân. Hắn nhấc một chân, giơ cao trên không trong vài giây, rồi mới đặt xuống đất. Hắn thường rình thỏ trong rừng cũng như vậy. Tới giữa sân, Jester tình lình đâm bổ lại và chỉ trong chớp mắt nằm đè lên bao củ cải. Hắn ghì bao củ cải trong cánh tay như một kẻ thất vọng, ghì mạnh đến nỗi nước củ cải giọt ra bao bố thưa. Bắn vào mặt hắn, làm cho hắn gần đuôi, nhưng hắn thấy khoan khoai và vô cùng thích hơn một trận mưa rào mùa hè. Lớp quay lại vừa kịp thấy Sister bâu và ôm bao củ cải. Ellie ráng ghì giữ lớp lại, nhưng gã gỡ thoát được, nhào tới phía Sister và củ cải. Ellie quay lại vừa kịp để tàn nhẫn nắm chân gã, trong khi gã đương nhảy và ngã té sóng sượt lên đất cứng. Tất cả gia đình Lester không ai bảo ai, đều sẵn sàng để cùng hoạt động, không bỏ lỡ một phút. Tất cả đều họp nhau ở chung quanh Jester và đợi. Ellie vẫn ôm cứng lấy chân lớp và kéo lại phía sau mỗi khi gã gỡ ra và tiến lại được gần Jester. Thành thử đầu ngón tay của gã bao giờ cũng cách xa bao củ cải tới một thước. Ada và mụ già đã kiếm được hai cây gậy lớn và gắn lật ngửa lớp để Ellie dễ dàng hoạt động. Lớp ráng hết sức bảo vệ bao củ cải, vì gã biết rằng nếu Sister thoát xa độ 20 bước thì gã đuổi bắt được chăng nữa, củ cải cũng không còn. Sister thì dạ thật, song lúc cần hắn chạy nhanh chóng không kém thỏ. Ada lấy gậy đâm vào lớp để gã khỏi dùng giấy mà thoát khỏi Ellie. Mụ mắm môi lấy hết sức rách xương của lớp. Ellie đổ mồ hôi như một gã cày ruộng. Lớp thất vọng gắn nhào tới bao củ cải một lần cuối cùng. Gã tới gần được vài phân, nhưng Ada lấy gậy đập vào đầu gã là mạnh quá, đến nỗi gã ngã gục mê man trên đất và rên rỉ. Ellie chồm lại, rớt đấm bịch trên bụng gã lúc đó không có gì che đỡ, làm gã nghẹt thở. Ả thốt đầu gối vào mình lớp. Trong khi Ellie dùng hai tay ghi gã chặt ở trên mặt đất như vậy, thì Ada cầm gậy đứng ở trên, sẵn sàng đập vào đầu gã nếu gã ráng ngóc dậy hay lật sắp. Mụ già chực ở phía bên kia, giơ cao cây gậy trên đầu gã, vẻ hung dữ. Ellie và lớp lăn lên nhau có tới 12 lần như những con canh cam. Cuối cùng khi họ ngừng lại, thì lớp đè lên Ellie. Họ lăn như vậy tới một góc xa trong sân. Ada và mụ già theo sau, chỉ chực đập lớp nếu Ellie giữ chàng không nổi. Trong lúc đó, Jester nhảy lên đứng thẳng và ôm bao củ cải sát bụng, chạy về phía rừng, ở sau khu ruộng trồng bông. Khi ra cách xa trên 500 thước, hắn mới dừng lại, quay lại ngó. Một lúc sau, hắn đã mất hút trong rừng. Thật là một cảnh giả man ta khó tưởng tượng nổi. Ở nước mình, dù nghèo đói cách mấy, có cướp giật là cướp giật của người ngoài, Chứ trong tình cha con chị em đâu lại có những hành động rừng rú đến như vậy. Mỉa mai nhất là bọn cầm thú đó cũng văn minh rất mực, biết lái cả xe pho. Trister sau khi trốn vào rừng ăn đỡ cơn đói, rồi mới ân hận là cướp thức ăn của chàng rể, thân thể và tâm hồn hắn bãi quái. Tôi tóm tắt lại như vậy không lột được một nửa tính cách trắng trợn trong phương pháp tả của tác giả. Nếu có thể được, bạn nên đọc trong nguyên văn mới cảm được hết nỗi ghê tởm của đời sống một số nông dân Mỹ. Tuy nhiên, dù tả chân như William Faulkner hay Erskine Catwell cũng mới chỉ là tới gần sự thực, chứ đã là văn chương thì không thể nào hoàn toàn đúng sự thực được. Trước hết, nghệ sĩ bị thể văn bó buộc. Chắc bạn đã có lần khen một vở kịch linh động như đời sống diễn trước mặt bạn. Đó cũng chỉ là một cảm giác mà tài nghệ của kịch gia đã gây được cho bạn. Chứ phân tích ra, bạn sẽ thấy sự thật ở ngoài đời, không đúng y như trong kịch. Tôi lấy thí dụ một đoạn trong kịch Les Affaires sont des affaires, làm ăn là làm lan của Autor và Mirbeau. Một thiếu nữ của Germain từ chối lời cầu thân của một thanh niên quý phái nọ, làm hỏng cả những mưu tính của cha cô. Một người trong giới affair chỉ mua sự làm giàu bằng mọi phương tiện. Người cha của chàng thanh niên quý phái đó mới bước ra, trong phòng còn lại Germain và song thân cô. Isidore, người cha, bây giờ đến lượt tao với mày. Tiến lại đứng trước mặt Germain. Cô này theo dõi tất cả những cử động của ông và nhìn ông một cách khiêu khích. Và mày đừng có nhìn tao như vậy, đồ khốn nạn. Dễ dữ tờ, quỳ xuống. Còn ở trong nhà tao thì phải tuân lệnh tao, nghe chưa? Quỳ xuống đã, rồi thì tao tống cổ mày ra khỏi cửa. Ông tàn nhẫn nắm cổ tay con ông, muốn bắt cô quỳ xuống, cô chống cự và sau cùng gỡ tay ra được. Germain, bà cứ yên tâm, tôi sẽ ra khỏi nhà này. Bà đừng tưởng lầm rằng chính bà đuổi tôi mới đi. Tôi tự ý đi, cái việc tránh không khỏi đó, cần thiết đó, cũng không làm cho giờ tôi ra đi sớm hơn chút nào. Điều tôi cần phải nói, điều thắc mắc trong lòng tôi sẽ không dài đâu. Isidore đưa tay lên trần nhà. Sạch, loại sạch bẩn thỉu. Đó, nó làm con gái tôi hư đốn như vậy đó. Germain, ông đừng nói tới sách. Không phải tại sách nó làm cho tôi rời ông đâu, mà chính tại ông đấy. Tôi là con ông ư? Ai bảo ông vậy? Chúng ta chưa nói với nhau 10 tiếng mà. Mà nói làm gì kia chứ? Tôi có nói ông cũng không hiểu. Còn ông, tất cả những lời ông nói làm cho tôi tổn, nổi đó lên. Isidore giận dữ lắm. Phải, tao biết. Mày khinh áp phe, nhưng không khinh tiền. Germain, có bao giờ tôi xin tiền ông? Tôi không muốn nhận quà ông cho tôi. Tôi không muốn nhận tiền của ông. Tôi ghét ông, tôi không muốn chút gì của ông cả. Bà Lơ Sa kinh ngạc. Germain, con nói với ba con vậy hả? Isidore nói với vợ. Để yên, nói với Germain. Ai hay dạy dỗ mày? Ai nuôi lớn mày? Bà Lơ Sa năn nỉ. Thôi ông, nó là con mà. Isidore nói với Germain. Những thứ xa xỉ của mày, những bộ áo của mày. Germain, từ khi tôi tới cái tuổi hiểu biết, từ khi tôi thấy cái xa xỉ của ông ở đâu mà có, thì tôi đã dễ bỏ nó. Quần áo ông may cho tôi có nhận đâu. Vì bẩn vào nó cháy da tôi, ông nghe chưa? Vì tất cả cái gì ở trong nhà này, là bốc lột, là nước mắt, đồ ăn cắp. Bà Lơ Sa la lên, cầm đi, cháu ơi con khốn nạn. Thì Isidore, để yên mà, nó ngu xuẩn quá làm sao hiểu tôi được. Ông nhún vai nắm chặt tay lại. Nó lại làm bộ tức giận, bị nhục, nó lại chửi chúng mình. Tiến tại Germain, đồ gái đĩ già mồm, sao mày dám nói vậy con khốn nạn kia. Germain, tôi không có gì tự trách tôi cả. Isidore, vậy sao? Lúc này mày nói dối trước mặt hầu tước ư? Germain, tôi đã nói sự thực. Isidore vẻ ghê tởm. Một thằng đàn ông, cái thứ đó không làm cho cô tổn chứ. Thưa cô Đức Hạnh. Germain, chẳng thà tự hiến thân tôi còn hơn là để người ta bán thân của tôi đi. Isidore, thôi đừng nhiều lời nữa, đừng làm bộ ta đây nữa. Ta đã trị những đứa hơn mày nữa kìa. Mày sẽ bị tai tao đồ gái hư. Germain, không làm gì tôi được hết. Isidore, thật không hả? Bà Lơ Sa, thôi ông, xin ông. Isidore nói gì vậy? Bà làm tôi bực mình. Tại bà nhu nhược mới nên ông nổi đó. Tôi sẽ dạy cho nó, dạy cho tiểu thư cách sống. Cảnh thối nát trong những gia đình chỉ lo làm giàu bằng mọi cách bất lương, đó là hậu quả dĩ nhiên của một nền văn minh vật chất. Ông ta miệt bồ đã tả chân, không bôi nhỏ thêm chút nào cả. Ngôn ngữ, cử chỉ của mọi giai đều rất đúng. Nhưng cuộc cãi giả tay đôi và sôi nổi giữa cha con Germain có y như sự thật không? Chắc chắn là không. Tác giả đã giản dị quá sự thực, nghĩa là ông không tốc ký lại hết những lời nói cha con nhà đó. Ông lựa chọn chỉ ghi lại những lời có kịch tính, nghĩa là kích thích khán giả, để cho động tác được dồn dập. Người nghe cũng như người đọc khỏi chán. Chẳng hạn, Isidore có thể thuyết một hơi về cái hại của những loại sách nhảm nhí mà con gái ông thường đọc. Hoặc Germain có thể nhắc lại những lời, những công việc làm ăn của cha đã làm cho nàng ghê tởm. Nhưng ông ta miệt bồ đã cắt đi, giữ lại ít lời đủ gợi thôi. Đó là một quy tắc chánh trong kịch. Nếu kịch gia chép lại hết những lời nhạt nhẽo, chào hỏi nhau trong một cuộc đàm thoại, hoặc muốn diễn đúng những cử động của một anh chàng làm đổm, bận quần áo, chải đầu, ngắm nghía hàng giờ trước gương, thì đúng sự thật lắm, nhưng kịch sẽ buồn ngủ và diễn trọn đêm chưa chắc đã xong. Mà giản dị quá sự thực như vậy, tức là phóng đại nó một chút, lựa những lời sổ sàng nhất của Germain, rồi cho nàng thốt ra trong một lúc để nàng trút hết những uất ức ghê tởm của nàng, thì còn đâu là hoàn toàn đúng sự thực nữa. Trong đời sống, sự bất bình giữa cha con phát ra lần lần, mỗi lúc một chút, chưa có đâu bùng nổ thình lình như trên sân khấu. Viết tiểu thuyết, nhà văn được tự do hơn, dùng được cả ba thể đối thoại, tự sự, miêu tả, lại có thể ngắt một đối thoại ở nửa chừng để giảng giải về tâm lý nhân vật, hoặc kể những việc cũ, hoặc gợi không khí cảnh vật ở chung quanh. Tóm lại, có đủ phương tiện để diễn đúng sự thực. Song cả những khi nhà văn mô tả chân, thì cái chân ở trong chuyện vẫn có chỗ khác cái chân ở ngoài đời. Ở trang 248, tôi đã có dịp trích một đoạn của Mạnh Phú Tư, đoạn hai mẹ con chuyện trò với nhau ở cách hàng rào. Tôi tin rằng tác giả đã mục kích, nếu không phải là đã sống cảnh vô cùng cảm động ấy. Xin bạn hãy đọc lại đoạn đó rồi cùng tôi phân tích xem tác giả đã dùng những tình tiết ra sao để sáng tác. Cảnh là một cảnh sẫm tối ở chân một hàng rào, phía trong là sân nhà, phía ngoài là đường đi. Nhưng Mạnh Phu Tư không ghi một nét nào về khu sân và con đường đó. Ghi làm gì vô ích, ông muốn chú trọng đến lỗi lầm của hai mẹ con hơn là cảnh vật. Cho nên từ đầu đến cuối, ta chỉ thấy mấy chữ trời đã nhá nhem tối và bóng chiều là thuộc về cảnh. Y phục, dáng điệu, nét mặt của hai mẹ con cũng không được ghi, hoặc ghi rất lờ mờ. Và trước sau ta chỉ được nghe có một lời của người mẹ bảo con: thôi đứng đây dạy con ạ, ra cổng bà và chú biết mất. Trái lại, những hành động âm thầm của hai nhân vật được tả rất tỉ mỉ. Mẹ tôi khẽ đưa một tay qua hàng rào, ân sang bên phải, ân sang bên trái. Mẹ tôi đưa tay ra cho tôi, hai mẹ con tôi nắm chặt lấy cổ tay nhau. Mẹ tôi như cố kéo tôi ra ngoài hàng rào. Trái lại, tôi muốn lôi mẹ tôi vào khu vườn. Tất cả 10 ngón tay nhỏ bé của tôi ôm chặt lấy cổ tay mẹ tôi. Tôi bóp chặt cổ tay mẹ tôi. Tôi xoa xoa những đầu ngón tay và cổ tay mẹ tôi. Và mẹ tôi cầm chăn lấy cả một cánh tay tôi. Tôi cố hết sức trợn hai mắt để nhìn mẹ tôi. Tôi kéo gần mãi. Mẹ tôi cũng cố nhìn tận mặt tôi, nhưng rồi mẹ tôi buông tay tôi ra mà sờ sờ trên đầu tôi, trên má tôi. Tôi yên lặng ngồi để mẹ tôi vuốt ve như thế. Tôi nhìn mặt mẹ tôi. Cảm giác sung sướng của đứa nhỏ cũng ghi một cách tế nhị. Cái êm dịu của một người mẹ còn trẻ, đến nay tôi mới được biết đó. Tôi sung sướng quá đến nghẹn ngào trong cổ. Cái bàn tay nhăn nheo của bà tôi không sao gây được cho tôi cảm giác đó. Trong câu cuối, tôi nhìn mặt mẹ tôi, lờ mờ y như qua một miếng vải đen mỏng người ta phủ lên mà tôi đã thấy ngày cô tôi chết. Tác giả đã tưởng tượng phóng đại ít nhiều cho cảnh thêm não nụa, và có lẽ cũng để báo trước như một điềm gỡ rằng chẳng bao lâu nữa người mẹ sẽ qua đời. Tóm lại, tác giả không tả hết từng chi tiết của sự thực. Không theo quy tắc dạy ở trường là ghi đủ. Nào thị giác, thính giác, khu giác, nào hình giác y phục, nào cảnh vật xung quanh, ở xa rồi ở gần, mà chỉ chú trọng đến những hành động âm thầm của hai mẹ con cùng những xúc giác của đứa nhỏ. Nhưng bức tranh không phải vì vậy mà không đúng sự thực. Nó rất đúng vì nó linh động như sự thật, cảm động như sự thật. Người ta kể chuyện, một anh chàng nó cứ nằng nặc đòi Robin cho biết cái bí quyết điêu khắc của ông. Ông đáp, giọng vừa bực tức vừa hóm hỉnh. Có gì đâu, tôi lấy một phiên đa, rồi chỗ nào thừa thì đục bỏ đi. Đúng vậy, phải đục bỏ một phần của sự thực đi, chỉ giữ lại cái tinh túy như La Fontaine đã nói. Tất cả nghệ thuật là biết phân biệt được cái tinh túy ở đâu để mà giữ lại. Tinh túy đó tùy cảm giác của mỗi người, mà sự lựa chọn tùy mục đích của nghệ sĩ. Tạo vật có muôn hình dạng trạng, đẹp xấu lẫn lộn, vui buồn xen nhau, nó ghi lại hết thì thành một cảnh hỗn độn gần như vô nghĩa lý. Cho nên mỗi nghệ sĩ đứng vào một phương diện mà nhận xét, rồi phô diễn lại một cảnh gốc của sự thật. Cảnh gốc nào hợp với tâm hồn hoặc chủ trương của họ. Vậy ta có thể nói rằng, nhà văn không khi nào chép đúng tạo vật, mà luôn luôn lý tưởng quá nó. Chữ lý tưởng ở đây không có nghĩa là nhất định phải tốt, mà chỉ có nghĩa là hợp với quan niệm của mỗi người. Cho nên cùng là cảnh thu bắt diệt mà Nguyễn Khuyến chỉ thấy những nét tươi đẹp, mát mẻ, trong trẻo. Sóng thì biếc, lá thì vàng, trời trong vắt mà nước trong veo, sương mờ và trăng tỏ. Còn Xuân Diệu chỉ thấy những nét điều hiu tan tóc u uất, rãng liễu điều hiu đứng chịu tan, khí trời u uất hận chia ly. Cả hai nhà đó đều tả đúng sự thật, nhưng chỉ là một phần sự thực. Mùa thu bắc diệt có đủ những nét ấy. Ai cũng nhận cảnh xuân làm vui, mà bài xuân về của Nguyễn Bính tưng bừng như một ngày hội thượng nguyên. Đã thấy xuân về với gió đông, với trên màu má gái chưa chồng, bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm, ngước mắt trong trời đôi mắt trong. Từng đàn con trẻ chạy xum xoe, mưa tạnh trời quang nắng mới qua. Lá nõn, ngành nõn ai trắng bạc, gió về từng trận cho bay đi. Thông thả nhân gian nghỉ việc đồng, lúa thì con gái mượt như nhung. Đầy trường qua bưởi qua cam rụng, ngào ngạt hương bay bướm vẽ dòng. Trên đường cát mịn, một đôi cô yếm đỏ khăn thâm chảy hội chùa. Gậy trung dắt bà già tóc bạc, lần lần tràn hạt niệm Nam Mô. Nhưng nào phải cảnh xuân bắc diệt luôn luôn nên thơ như vậy. Còn cảnh mưa phùn nữa, trời u ám nặng nề úp lên giảng vật như một cái vung. Mưa lai phai dai dẳng hàng tuần không tạnh, đường lầy lội nhầy nhụa mà không khí thì ẩm thấp khó thở. Và ngay trong một ngày xuân nắng ráo tươi sáng, không phải là chỗ nào cũng qua bưởi qua cam rụng, và người nào cũng vui vẻ trải hội chùa cả. Cho nên Anatol Albala nói đúng, dù có bướng bỉnh cố tả chân cho thật đúng thì sự thực cũng chỉ là bước đầu thôi, mà bước sau là lựa chọn sắp đặt lại. Không những vậy, muốn cho một nhân vật sống, có khi nhà văn phải phóng đại ít nhiều. Như Molière đã cho Hạc Bạc Gông 4 lần đưa ra lý lẽ không có cổ hồi môn để ép con gái là Elise nhận lời một phú gia là Anselm. Tuy là phóng đại mà nhận xét sự thực, trong đời tuy khó gặp được một người hành động kỳ cục như lão Hạc Bạc Gông, ăn nói cục ngủng và trần trao như vậy, nhưng trong thâm thâm anh hà tên nào mà không nghĩ đến lý lẽ đó, không kiếm nơi nào để gả con cho khỏi bù thêm tiền. Nguyễn Du cơ hồ không phóng đại khi tả tính tình Quảng Thư, một nhân vật đại biểu cho hạng đàn bà ghen và thâm. Đoạn từ vốn dòng họ Quảng danh gia, còn quan lại bộ tên là Quảng Thư, đến làm cho trông thấy nhãn tiền, cho người tham gian bác thiền biết tai. Rất sâu sắc và rất đúng, gồm đủ những nét chung của những đàn bà ghen và những nét riêng của một người đàn bà quý phái, biết phải trái, biết lễ nghĩa. Như xét mưu sâu của nàng cho bắt cóc Kiều về làm nô tỳ, và thái độ của nàng khi bắt Kiều hầu rượu gái đờn cho thúc sinh nghe, thì ta thấy trên đời không có hai người như nàng nữa. Và ta phải khen Nguyễn Du đã khéo lựa những tình tiết đặc biệt, nếu không phải là đã tưởng tượng để ta ghê sợ cái thâm độc của Quảng và đau xót cho tình cảnh của Kiều. Vợ chồng chan tạc chan thù, bắt nàng đơn chực trì hồ hai nơi, bắt khoan bắt nhặt đến lời, bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay. sinh càng như dại nhân ngay, giọt dài giọt ngăn, chén đầy chén dơi. Ngoảnh đi chợt nói chợt cười, cao sai chàng đã dám bài lãng ra. Tiểu thư dội thét, còn qua, khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn. Sinh càng nát rượu tan hồn, chén mời phải ngắm bồ hòn rau ngay. Tiểu thư cười nói tỉnh sai, chưa xong cuộc rượu lại bài trò chơi. Rằng qua nó đủ mọi tài, bán đàn thứ dạo một bài chàng nghe. Nàng đã tán quán tê mê, dâng lời ra trước bình the giảng đàn. Bốn giây như khóc như than, khiến người trên tuyệt cũng tan nát lòng. Cùng trong một tiếng thơ đồng, người ngoài cười nổ, người trong khóc thầm. Giọt châu lã chả khôn cầm, cúi đầu chàng nhấn gạt thầm giọt sương. Tiểu thư lại thét lấy nàng, cuộc vui gãi khúc đoạn trường ấy chi. Sao chẳng biết ý tứ gì, cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi. Sinh càng thảm thiết bồi hồi, dội vàng gượng nói gượng cười cho qua. Trong Chương Dân Thi Thoại, Phan Khôi bàn về sự thực với việc làm thơ như sau. Đã biết rằng làm thơ không phải như làm văn phải cho đúng với sự thực. Còn làm thơ thì tôi khi không kể sự thực nữa, thế mà thơ lại hay. Đã biết vậy, nhưng lại phải biết rằng về ý thì có khi bỏ sự thực, song về sự thực thì bao giờ cũng phải giữ cho đúng. Trời có ai bán được, nhưng ông Tú Sương lại nói lúc túng toàn lên bán cả trời, thì ai đọc đến cũng phải chịu là hay. Đó, ông Tú Sương chỉ căn cứ ở câu tục ngữ bán trời không chứng mà thôi. Hễ có căn cứ như thế là đủ cho câu thơ của mình đứng được. Nhưng đó là thuộc về ý, cái ý của thi nhân muốn gì thì muốn, nào ai cấm ngăn được ư? Cho nên vẫn biết trời là không bán được, mà thi nhân muốn bán cũng vô hại. Cái ý ấy chẳng qua là để tả cho ta cái túng đáo để. Sự thật là như cái cảnh trước mắt và cái việc xảy ra mới là sự thật. Cái sự thật ấy thì không bao giờ thi nhân được làm sai đi. Nghĩa là ông nhận rằng nhà thơ phải tả một việc, một tâm trạng có thật, nhưng có quyền phóng đại cho lời thêm hay. Ý đó rất xác đáng, nhưng không hiểu sao ông lại phân biệt văn và thơ mà bắt văn phải đúng sự thật. Theo ông thì lúc túng toan lên bán cả trời, nếu ở trong một bài văn xuôi sẽ kém giá trị đi chăng? Không, nghệ thuật gồm cả thơ và văn, luôn luôn là người thêm vào tạo vật. Và không có sự tả chân nào mà không lý tưởng quá ít nhiều. Không có tình cảnh nào mà không bị nghệ sĩ lựa chọn, xếp đặt lại, thêm bớt trước khi phô diễn trên giấy.